Người cho phép Đoan Mục Tịnh Tông làm như vậy chính là tiền đặt cược của người. Người muốn cho Trịnh Tụ biết, bằng vào Mân Sơn Kiếm Tông, coi như là Trịnh Tụ có an bài, nàng cũng phải thua. Lâm sư bá hiểu rõ tinh thần của Mân Sơn Kiếm Tông hơn ta, càng hiểu rõ sư tôn rất kiêu ngạo, cho nên kế tiếp an bài tỉ thí sẽ tuyệt đối công bằng, không xen lẫn bất luận tâm tư gì. Nói xong lời này, nàng quay đầu lại nhìn Đàm Thai Quan Kiếm đang lắng nghe, bổ sung một câu, ta chỉ hy vọng Đinh Ninh đừng để sư tôn thất vọng. Đàm Thai Quan Kiếm giữ vững trầm mặc. Nhãn lực của Bách Lý Tố Tuyết tự nhiên vượt qua hắn lẫn Lâm Tùy Tâm cùng tất cả tu hành giả tại Mân Sơn Kiếm Tông. Như vậy nghĩa là Bách Lý Tố Tuyết cũng xem trọng Đinh Ninh. Chẳng qua đối tượng đánh cuộc của Bách Lý Tố Tuyết là Hoàng hậu Trịnh Tụ, nên đương nhiên Bách Lý Tố Tuyết cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Sắc mặt Phan Nhược Diệp có chút rét lạnh. Trước Lộc Sơn Hội Minh, nàng một mực tu hành ít xuất cung, mà một vị luôn yên tĩnh tu hành, trong nội tâm sẽ cực ít xuất hiện tâm tình đặc biệt. Trong mắt của mọi người, nàng là người của Hoàng hậu. Chẳng qua là lúc này, nàng bắt đầu có chút minh bạch tại sao ngay từ đầu Lệ Tây Tinh phải làm lựa chọn như vậy, phản nghịch đứng ở bên Đinh Ninh. Bởi vì nàng cảm giác được trong không khí chung quanh giống như có vô số sợi tơ nhện nhìn không thấy. Những tơ nhện này đã kết thành một tấm lưới cực lớn, mà những sợi tơ này giống như những sợi dây trong suốt dùng để điều khiển rối gỗ, bám lên mỗi người ở nơi này. Nàng không cảm thấy Hoàng hậu làm những chuyện này là sai, chẳng qua là nàng cũng không muốn biến thành con rối bị điều khiển. Trên đoạn sơn đạo giữa vách núi, nam tử trung niên áo bào màu vàng vẫn thay cung nữ họ Dung truyền tin tức cũng hiện vẻ đau khổ trên mặt. Lúc trước hắn bắt đầu hoài nghi Đinh Ninh có thể đạt được thắng lợi, mà bây giờ hắn lại lần nữa mất đi tin tưởng. Chỉ còn một chút thời gian nghỉ ngơi, Đinh Ninh ngồi xuống. Đám người Trương Nghi cũng muốn ngồi xuống theo, nhưng mà thân ảnh của bọn hắn lại đột nhiên cứng đờ. Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu nghỉ ngơi đối diện. Sơn cốc như trước yên tĩnh, nhưng lại đã dấy lên một không khí khác thường. Bởi vì Đoan Mục Tịnh Tông cũng không có an định ngồi ở bên kia, mà đang chậm rãi đi về hướng này. Trong bóng tối, Đoan Mục Tịnh Tông bước rất nhẹ, đôi môi mỏng hơi hồng của gã khẽ nhếch lên, vẻ mặt nơn nớt mang nét mỉm cười, nhìn không ra một chút cừu hận hay phẫn nộ nào. Đã lâu không gặp, còn cách đám Đinh Ninh một khoảng rất xa, gã đã nhìn Lễ Tây Tinh mà lên tiếng. Khuôn mặt gã vẫn một vẻ mỉm cười, thậm chí làm cho người ta cảm giác vô cùng ngây thơ chất phác. Nhưng càng là như thế lại làm cho nhiều người sinh ra rét lạnh trong lòng, cảm thấy người này có chút biến thái. Lễ Tây Tinh lạnh lùng nhìn hắn, không muốn nói chuyện. Không thích nói chuyện rất tốt. Đoan Mục Tịnh Tông đi tới gần hơn, mỉm cười càng thêm thân thiết. Có biết năm đó vì sao ta giết con chó của ngươi không? Lễ Tây Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp cũng dồn dập lên. Bởi vì con chó kia không thích ta, cứ nhìn thấy ta là sủa. Đoan Mục Tịnh Tông mỉm cười nói, ta rất ưa thích con chó kia, thế nhưng nó không thích ta. Giống như năm đó ta cũng muốn kết giao bằng hữu cùng ngươi, thế nhưng ngươi thực sự không thích ta. Lễ Tây Tinh lập tức gào lên, ta muốn giết ngươi. Năm đó ngươi còn có thể, nhưng ngươi bây giờ giết không được ta. Đoan Mục Tịnh Tông lắc đầu, hé miệng nói, năm đó ngươi đã bẻ gãy hai cái xương sườn của ta, hôm nay ta cũng muốn bẻ gãy hai xương sườn của ngươi. Nói xong một câu này, gã không nhìn về Lễ Tây Tinh nữa, mà nhìn về Đinh Ninh đã ngồi xuống, mỉm cười nói, kỳ thật ta tham gia kiếm thí còn có một nguyên nhân, là bởi vì ngươi. Đinh Ninh nhìn gã một cái, cũng không đáp lời. Ngươi thật sự rất nực cười. Khuôn mặt non nớt của Đoan Mục Tịnh Tông không hề biểu lộ bất kỳ vẻ trào phúng nào, nhưng giọng nói lại tràn đầy đùa cợt. Ngươi ngay từ đầu muốn ngôi đầu, nhưng không nghĩ qua. Năm đó chúng ta tham gia đại thí, tại trước khi bắt đầu cũng không dám vọng tưởng chiếm ngôi đầu. Chúng ta là xuất thân hạng nào, tu hành từ nhỏ cũng không dám như thế. Vậy mà kẻ xuất thân như ngươi lại nói muốn ngôi đầu, không phải là đang giễu cợt chúng ta sao? Dừng một chút. Đoan Mục Tịnh Tông rất thành khẩn nói, cho nên tại kiếm thí kế tiếp, có hai đối thủ ta hy vọng gặp được nhất, một là Lễ Tây Tinh, thứ hai chính là ngươi. Một mảnh lặng như tờ. Trong ánh mắt của rất nhiều tu hành sư trưởng xuất hiện thần sắc càng thêm phức tạp. Đoan Mục Tịnh Tông lúc này hung ác, chỉ sợ cũng đại biểu vận mệnh kế tiếp của thiếu niên đến từ quán rượu này sẽ rất bi thảm. Đinh Ninh nhìn Đoan Mục Tịnh Tông, như trước không nói gì. Đoan Mục Tịnh Tông cũng không thèm để ý, mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Vào lúc ta biết chuyện cũ của ngươi cùng Lễ Tây Tinh, ta đã nghĩ nếu có ngày thực sự đánh với ngươi, ta cũng sẽ bẻ gãy hai cái xương sườn của ngươi. Ngay lúc Đoan Mục Tịnh Tông quay người, Đinh Ninh lại lên tiếng, nói ra, chẳng qua hiện tại thấy ngươi, nếu ở trong kiếm thí gặp được, ta sẽ bẻ của ngươi bốn cái xương sườn. Vẻ mặt Đinh Ninh rất bình thản, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, đại đa số thời điểm hắn đều mang bộ dạng như thế. Nhưng mà chẳng biết tại sao, bộ dạng đó dùng vào lúc này lại khiến đại đa số người có mặt cảm thấy hàn ý sinh ra trong lòng còn đậm đặc hơn cả lúc nghĩ tới Hoàng hậu Hoàn Mỹ. Bởi vì loại hàn ý này càng thêm chân thật. Đoan Mục Tịnh Tông chưa có trở về, vẻ tươi cười trên mặt gã đã biến mất. Nhưng không đợi gã nói chuyện hoặc là có bất kỳ động tác nào khác, Đinh Ninh đã đứng lên. Mấy tiếng kinh hô không thể khống chế vang lên. Bởi vì Đinh Ninh lúc này cầm lên mặt hoa kiếm, sau đó hành lễ với Lâm Tùy Tâm đang đứng đằng xa, lên tiếng, nếu cho phép, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Một loạt tiếng kinh hô càng thêm vang dội vang lên. Đám Trương Nghi cùng Độc Cô Bạch cũng đều không thể tin nhìn Đinh Ninh, thậm chí hoài nghi ánh mắt cùng lỗ tai của mình. Đinh Ninh nói những lời này, hiển nhiên là trực tiếp thách đấu. Hắn muốn cùng Đoan Mục Tịnh Tông quyết đấu. Nếu là ở bình thường, lời thách đấu đã thành lập, chẳng qua đang trong kiếm hội, hắn phải được Lâm Tùy Tâm đồng ý. Tất cả mọi người mang ánh mắt khiếp sợ tụ tập đến trên người Lâm Tùy Tâm. Mời ta trực tiếp quyết đấu. Đoan Mục Tịnh Tông qua thoáng giật mình liền nhếch môi nở nụ cười. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, ác độc đối vô sỉ. Tất cả mọi người bên ngoài cảm thấy hắn nói cái gì đó khiến Lâm Tùy Tâm đồng ý, nhưng biểu hiện của lão lại lần nữa làm mọi người bất ngờ. Lão nhếch miệng cười, lắc đầu nói, thực là xin lỗi, ta cự tuyệt. Lông mày Lâm Tùy Tâm trao lên, liếc nhìn Đoan Mục Tịnh Tông không nói gì. Đinh Ninh bình tĩnh nhìn chăm chú bóng lưng Đoan Mục Tịnh Tông nói, ngươi không dám. Tim trong lồng ngực tất cả mọi người đập mạnh một cái. Câu này không khác gì khiêu khích trắng trợn. Dáng tươi cười của Đoan Mục Tịnh Tông đột nhiên biến mất. Gã xoay người lại, nhàn nhạt nhìn Đinh Ninh nói, không cần phải vội. Đinh Ninh cũng nhìn hắn, tâm tình thản nhiên nói, muộn sẽ có thể xảy ra khả năng không gặp được. Đoan Mục Tịnh Tông không chút tức giận, ngược lại đột nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, ngươi rất tự tin. Dường như ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể đối phó được ta. Đoan Mục Tịnh Tông nói chuyện với Đinh Ninh nhưng ánh mắt đã rơi vào Lễ Tây Tinh phía sau Đinh Ninh. Sau đó cười nói tiếp, ta hiểu được ý của ngươi. Ngươi cảm thấy so với Lễ Tây Tinh ngươi và ta đều mạnh mẽ, nhưng lại cảm thấy Lễ Tây Tinh không bằng ta, cho nên ngươi sợ trong kiếm thí kế tiếp ta gặp được Lễ Tây Tinh, hắn sẽ gặp bi thảm nên ngươi muốn sớm giải quyết ta. Ta từng xem qua ngươi xuất thủ, ngươi thực sự rất mạnh. Dừng lại một chút, ánh mắt Đoan Mục Hoàng Hôn rơi lên người Đinh Ninh, mỉm cười ôn hòa nói, ta phải đoạt được thủ danh thì mới có thể lần nữa thành đệ tử Mân Sơn Kiếm Tông, cho nên nếu có thể thì càng cẩn thận một chút càng tốt. Trước hết có thể hao tổn chút ít khí lực giải quyết xong một ít đối thủ dễ dàng thì tốt hơn nhiều so với ngay từ đầu phải tiêu hao một lượng lớn khí lực. Nghe những lời này, Tạ Nhu không nhịn được mắng thành tiếng. Lúc trước là Đoan Mục Tịnh Tông chủ động tới khiêu khích, xong khi Đinh Ninh chủ động khiêu chiến, gã lại nói ra những lời như vậy, hoàn toàn chính xác gã rất vô sỉ. Đa phần mọi người ở đây cũng đều cảm thấy Đoan Mục Tịnh Tông rất vô sỉ. Nhưng mà càng là người vô sỉ, thường thường càng khó đối phó. Có thể đối mặt khiêu khích mà vô sỉ như vậy, cái này chỉ khiến lòng người càng đánh giá gã cao hơn. Có điều làm bọn họ khó có thể tưởng tượng là chẳng lẽ Đinh Ninh thật sự cảm thấy mình đủ sức đối phó Đoan Mục Tịnh Tông. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, khiến hô hấp mọi người cũng không khỏi ngừng lại. Người lên tiếng chính là Lệ Tây Tinh. Khuôn mặt Lệ Tây Tinh lạnh như băng nhìn Đinh Ninh. Hắn nói chẳng qua là suy đoán của hắn. Đinh Ninh nhìn y nói. Nếu là như vậy, ta cảm ơn ý tốt của ngươi. Lệ Tây Tinh không hề nhìn Đinh Ninh, mà nhìn Đoan Mục Tịnh Tông, lạnh lùng nói. Ta và ngươi quyết đấu. Lúc người thiếu niên trầm mặc ít nói này phát ra câu đầu tiên, đa số mọi người đều đoán được kế tiếp y sẽ nói những lời này. Nhưng khi thực sự nghe được, mọi người vẫn không khỏi hít vào một tia lãnh khí. Rất nhiều năm trước, ở Trường Lăng, mọi người đều biết họ có mối thù cũ. Sự việc này làm ảnh hưởng đến cả hai hầu phủ. Nếu quả thật hai bên được chấp nhận quyết đấu với mối thù cũ, chỉ sợ trận chiến giữa hai thiếu niên so với quyết đấu bình thường còn tàn khốc và máu tanh hơn nhiều. Đoan Mục Tịnh Tông nở nụ cười. Gã cười thật ngọt ngào, trên khuôn mặt, nét trẻ trung non nớt vẫn như trước, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ phẫn nộ nào, thậm chí còn thập phần ngây thơ. Nhưng mà nhìn nét cười như vậy, đa phần mọi người, hàn ý trong lòng càng đậm. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn vào Đinh Ninh vẫn bình tĩnh như trước. Thậm chí bọn họ bắt đầu hoài nghi động cơ ban đầu của Đinh Ninh có hay không cố ý tạo cục diện như vậy, để cho Lễ Tây Tinh đứng ra quyết đấu, làm hao mòn thực lực Đoan Mục Tịnh Tông. Đôi môi Đoan Mục Tịnh Tông hé mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, định nói chuyện. Nhưng khiến mọi người không ngờ là Đinh Ninh đã lên tiếng. Không được đồng ý. Đinh Ninh nhìn Đoan Mục Tịnh Tông, đứng ngay trước mặt gã, nói. Đoan Mục Tịnh Tông hơi ngẩn ra, chào phúng hỏi, vì sao ta không thể đồng ý? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi nói vài lời khích tướng mà kích động ta? Dừng một chút, Đoan Mục Tịnh Tông lại chào phúng bổ sung một câu. Ta không biết khích tướng để kích động ngươi, ta sẽ chửi, mắng ngươi. Đinh Ninh bình tĩnh nhìn Đoan Mục Tịnh Tông, nói, mà sẽ mắng rất khó nghe. Những người lúc trước bắt đầu hoài nghi Đinh Ninh cũng không khỏi phải ngơ ngẩn. Lễ Tây Tinh đứng sau lưng Đinh Ninh nhíu mày, há miệng định nói. Quả thực là rất đáng cười. Lúc này, Đoan Mục Tịnh Tông lại cười lớn. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi mắng sao? Mẹ của ngươi là một kỹ nữ ở kỹ viện. Ai biết bà ta bán nghệ không bán thân, hay thực ra là bán thân chứ không bán nghệ. Đinh Ninh nhìn gã cất tiếng cười lớn, bình tĩnh nói. Hít, y y y y. Toàn bộ bên trong sơn cốc lập tức vang lên một tràng tiếng hít vào hơi lạnh. Toàn bộ nhiệt độ bên trong sơn cốc dường như cũng theo tràng hít vào khí lạnh này mà chân thật hạ thấp nhiệt độ xuống. Tất cả tu hành sư trưởng không thể tin mà nhìn Đinh Ninh, thậm chí khuôn mặt còn đơ ra. Lời mắng này ác độc tới cực điểm. Bởi vì tất cả tu hành sư trưởng ở đây đều có tuổi và biết một ít chuyện xưa ở Trường Lăng, cho nên bọn họ đều biết mẫu thân Đoan Mục Tịnh Tông là Trương Tiểu Hoàn. Quả thật có xuất thân từ Thanh Lâu, là một trong những ca cơ nổi tiếng nhất Trường Lăng thời đó. Mặc dù chuyện xưa kể lại rất nhiều ca cơ đều là bán nghệ không bán thân, Trương Tiểu Hoàn cũng là một trong số đó. Nhưng những chuyện có liên quan tới Thanh Lâu Sương Gió, làm sao có thể ghi chép? Ít nhất là hiện giờ, sách sử Đại Tần cũng sẽ không lãng phí văn chương để ghi chép cuộc đời những ca cơ này. Chuyện không có kết luận, liền không cách nào cãi lại. Tất cả mọi người cho rằng Đinh Ninh sẽ ác mồm công kích Đoan Mục Tịnh Tông nhưng lại không ngờ hắn ác độc như thế, trực tiếp hạ nhục mẫu thân gã. Lúc trước Đoan Mục Tịnh Tông rất vô sỉ, hiện tại hắn lại rất ác độc. Nghe trong sơn cốc âm thanh hít vào hơi lạnh, Tịnh Lưu Ly nói khẽ, hắn là dùng ác độc đối vô sỉ. Nàng giống như là tự nói mà cũng giống như đang nói cho Đàm Thai Quan Kiếm nghe. Lúc nàng nhẹ nhàng nói ra câu này, trong sơn cốc, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn trên người Đoan Mục Tịnh Tông. Thí sinh bình thường tuyệt đối không dám dùng lời ác độc như vậy công kích mẫu thân Đoan Mục Tịnh Tông. Nếu coi như có thể trở thành đệ tử Mân Sơn Kiếm Tông, tất nhiên cũng sẽ bị Đoan Mục hầu phủ lãnh khúc trả thù. Nhưng mà với Đinh Ninh thì khác biệt. Ngay từ đầu, hắn đã biểu hiện là không sợ chết. Ngay cả ả cung nữ họ Dung truyền lại ý tứ cũng không thèm để ý nên căn bản cũng sẽ không để ý Đoan Mục hầu phủ. Cho nên hắn mới có thể mắng ra lời ác độc như vậy. Hơn nữa mọi người khẳng định, kế tiếp hắn có thể còn mắng ác độc hơn nữa. Nụ cười trên mặt Đoan Mục Tịnh Tông và nét bình tĩnh cũng đã sớm biến mất. khuôn mặt non nớt của gã lúc này như phủ lên một tầng sương dày lạnh. Ngươi được lắm. Gã nhìn Đinh Ninh, người mà mắng xong một câu vẫn không vội lên tiếng. Gã hít sâu một hơi chỉ nói ba từ kia. Sau đó gã quay người về phía Lâm Tùy Tâm, khom người nói. Kẻ hạ nhục phụ mẫu là đại thù, mời Lâm Sư Bá thành toàn. Sao thế? Chỉ là nghe người ta mắng một câu như vậy liền chịu đựng không nổi. Vẻ mặt Lâm Tùy Tâm có chút châm biếm, nói, nếu là ta, cho dù dùng lời khó nghe gấp mấy lần mắng phụ mẫu ta, ta cũng chỉ coi hắn thối lắm, tự nói tự nghe. Đoan Mục Tịnh Tông vẫn không thẳng người lên, lạnh giọng nói, đệ tử tự nhiên không bằng Lâm Sư Bá. Ngươi gọi ta là Sư Bá, là người mình nên mới liền cho ngươi một lời khuyên cảnh báo. Lâm Tùy Tâm thu lại vẻ mặt trào phúng, không hề biểu tình nói, nếu như lời đều đã nói nhưng ngươi vẫn quyết ý như thế, ta tự nhiên đồng ý. Đoan Mục Tịnh Tông nở nụ cười, lúc này, dáng tươi cười non nớt lại lộ ra vẻ cực kỳ tàn nhẫn làm cho lòng người thấy lạnh. Ngươi không muốn cùng ta quyết đấu, nhưng vẫn bị ta buộc quyết đấu, cho nên vẫn là ta thắng. Nhưng Đinh Ninh trước sau vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn gã nói, quyết đấu tiếp theo, ta vẫn như trước sẽ thắng ngươi. Đoan Mục Tịnh Tông nhìn hắn một cái, khinh miệt cười nhạo nói, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Lúc này, lại một phen xôn xao vang lên, vô số âm thanh hỗn loạn. Mãi đến lúc này, mọi người mới hoàn toàn kịp phản ứng, cuộc quyết đấu này đã được quyết định. Trong tất cả trận đấu sắp diễn ra, trận đầu tiên sẽ là trận quyết đấu giữa Đinh Ninh và Đoan Mục Tịnh Tông. Mà thời gian ngắn lúc trước, tất cả mọi người cho rằng Đoan Mục Tịnh Tông là quân cờ mạnh nhất của vị nữ nhân hoàn mỹ trong hoàng cung. Đầu óc Trương Nghi trống rỗng, khoảng cách giữa y và Đinh Ninh là gần nhất nhưng lúc này, y lại ngơ ngác, không thể tin đây là thật. Nơi xa trong sơn cốc, lông mày Hoàng Chân Vệ không còn trao lại thật sâu, lúc này trong ánh mắt hắn bắt đầu lóe lên ra một loại tâm tình khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn nghĩ tới một khả năng. Hắn cảm thấy rất không có khả năng nhưng lại có khả năng. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, dùng hung bạo để bắt đầu. Môi Cố Tích Xuân mím lại như sợi chỉ, mắt hắn lần nữa xuất hiện màu đỏ ửng kỳ dị. Hắn từ xa nhìn Đinh Ninh nhưng hoàn toàn không biết trong lòng Đinh Ninh đang suy nghĩ gì. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Lễ Tây Tinh cũng không hiểu được suy nghĩ của Đinh Ninh lúc này. Y tiến lên một bước, nghiêm nghị hỏi Đinh Ninh. Đinh Ninh không có trả lời y. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Nghi đang hoàn toàn ngây người. Hắn như là đang tự nói mà cũng giống như là nói cho Trương Nghi nghe. Nếu đã muốn làm thì phải làm cho triệt để một chút. Ngược lại, có lẽ ta phải cảm ơn các ngươi. Trước khi Lễ Tây Tinh lần nữa mở miệng định nói, Đinh Ninh nhìn y và đám người Độc Cô Bạch, nói tiếp, không có các ngươi, ta muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu cuối cùng này sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe những lời hắn nói như vậy, hô hấp Lễ Tây Tinh và Độc Cô Bạch đồng thời ngưng lại. Hai người cảm giác câu nói này của Đinh Ninh bao hàm ý tứ rất sâu xa. Nhưng ý tứ này như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Hai người dường như có thể mơ hồ nhìn thấy nhưng vẫn không nắm bắt được. Đinh Ninh không nói gì thêm, tiến về khoảng không phía trước. Đoan Mục Tịnh Tông hơi nheo mắt, khí tức, chân nguyên trên người lần đầu tiên lưu động hiển lộ ra. Trong tích tắc, thân thể gã chợt giống như lá liễu bị gió thổi tới, dễ dàng bay lên trước mười mấy trượng, đợi Đinh Ninh đi đến trước người gã. Gã là người duy nhất ở đây không hề suy nghĩ Đinh Ninh vì cái gì mà muốn làm như vậy. Bụng dạ của gã rất hẹp hòi, cho nên gã chỉ muốn giống như năm đó giết con chó của Lễ Tây Tinh, tự tay giết chết Đinh Ninh. Ta chỉ hy vọng ngươi sẽ ngã xuống trước khi kịp lên tiếng nhận thua. Nhìn Đinh Ninh đi tới đối diện mình, mặt gã không biểu tình nói. Đinh Ninh không hề suy nghĩ ý tứ trong câu này của gã là gì. Hắn đơn giản rút ra mặt hoa tàn kiếm, nói, vậy còn chờ gì nữa? Rất nhiều tu hành sư trưởng nhíu mày thật sâu. Lúc này, hình như thời gian nghỉ ngơi do Lâm Tùy Tâm cho phép hắn cũng không muốn sử dụng. Đoan Mục Tịnh Tông hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Trong tay gã không có kiếm, tất cả mọi người không thấy kiếm của gã ở chỗ nào. Ánh mắt gã tản mát ra hàn mang lạnh thấu xương. Gã bắt đầu hít thở. Thời tiết lúc này đã vào hạ, bất luận hô hấp của ai, bình thường cũng không giống như mùa đông sản sinh ra khói trắng. Nhưng mà theo hơi thở ra, trong mũi gã phát ra hai đạo bạch khí. Sau đó gã liếc nhìn Đinh Ninh. Có điều, cùng với việc nhìn này, từ trong lỗ mũi gã bắn ra hai đạo bạch khí để lại trong không khí phía trước gã mấy vệt tàn ảnh. Xoẹt, một tiếng xé gió kịch liệt vang lên. Hai cỗ bạch khí trong lỗ mũi gã bắn ra biến mất. Trong không khí, hiện ra một đạo kiếm quang rực rỡ như thật, dùng tốc độ khủng khiếp bắn về phía giữa hai hàng chân mày Đinh Ninh. Lập tức, xung quanh vang lên vô số thanh âm khiếp sợ. Tất cả mọi người nhìn ra đây là kỹ năng kiếm phù, lấy kiếm khí vẽ ra phù, dẫn động thiên địa nguyên khí hội tụ nên kiếm ý chân chính công kích đối phương. Trong lúc hít thở, có lẽ Đoan Mục Tịnh Tông lấy chân nguyên trong cơ thể và thiên địa nguyên khí để thi triển ra thủ đoạn này. Trong những âm thanh khiếp sợ ấy, đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, giòn tan, sau đó tuôn ra một cỗ hàn ý chân thật. Trong sơn cốc, mọi người phát hiện âm thanh này đến từ trên người Đinh Ninh. Mặt hoa tàn kiếm trong tay phải Đinh Ninh không động, trên thân kiếm, thậm chí những cánh hoa trắng tinh đại biểu cho mặt hoa tàn kiếm cũng không nở rộ, nhưng kiếm quang đâm về phía giữa hai lồng mày hắn đã vỡ vụn. Khoảng không trước hai hàng chân mày hắn, kiếm quang rực rỡ vỡ vụn như vô số vì sao nhỏ bị bắn ngược lại, lập tức hóa thành một dòng khí lưu óng ánh thật nhỏ. Xung quanh những ngôi sao nhỏ xíu và khí lưu này, xuất hiện một chùm màu đen bắt đầu chuyển động. Phía ngoài chùm màu đen bắn ra vô số mảnh nhỏ màu xám lạnh như băng. Nhiều tu hành sư trưởng có tốc độ phản ứng rất nhanh, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía tay trái Đinh Ninh. Tuy tốc độ nổi danh của Đinh Ninh tại Trường Lăng nhanh đến kinh người, so với những tài năng trẻ tuổi khác ở Trường Lăng, có những vấn đề tu hành của hắn còn nằm trong bí mật, nhưng rất nhiều tu hành sư trưởng biết trong Mạc Viên, Đinh Ninh nhận một ít truyền thừa của Chu gia lão tổ, biết rõ Đinh Ninh nắm giữ thủ đoạn ngưng sát cực kỳ có uy lực. Đồng tử Đoan Mục Tịnh Tông hơi co rút lại, ánh mắt gã lần đầu tiên xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Ngay sau khi kiếm quang của gã bị vỡ vụn, một thanh âm kỳ quái răng rắc giòn tan từ giữa răng môi gã vang lên. Lúc này, ánh mắt của các tu hành sư trưởng có phản ứng nhanh nhạy, còn chưa kịp nhìn xuống tay trái Đinh Ninh. Trong không khí vang lên một tràng âm thanh dữ dội. Hắc chiều từ trong hai bàn tay Đinh Ninh tuôn ra. Từng đạo hàn sát kiếm khí tích góp trong kinh mạch Đinh Ninh phóng tới, tạo thành một dòng thủy triều kinh khủng. Hơn 10 đạo hàn sát kiếm khí, chỉ trong một lần duy nhất đều tuôn ra. Toàn bộ phóng tới phía trước mặt Đoan Mục Trịnh Tông, tạo nên một hồi âm thanh quái dị. Hầu như hô hấp của tất cả mọi người đều hoàn toàn dừng lại. Hiện giờ khí trời hơi khô nóng, thậm chí còn có tiếng cóc vang lên giữa sơn lâm. Nhưng bởi vì có dòng hắc chiều hung bạo này khiến cho sơn cốc trở nên lạnh thấu xương. Đồng tử Đoan Mục Trịnh Tông co rút thành một chấm đen thật nhỏ. Theo âm thanh răng rắc kỳ quái, tay phải của gã giơ lên, ống tay áo phải trực tiếp bị xé rách thành vô số mảnh bay phấp phới xung quanh. Từng đạo kiếm quang màu đỏ tím xoay cuộn quanh cánh tay gầy yếu trắng trẻo của gã. Tất cả mọi người đều thấy được kiếm của Đoan Mục Tịnh Tông. Đây là một thanh nhuyễn kiếm kỳ lạ màu đỏ tím. Chỉ thời gian một hơi thở trước, thanh nhuyễn kiếm tựa như một rắn độc tiềm phục trong tay áo, cuộn quấn trên cánh tay gã. Lúc này, theo kiếm quang màu tím đỏ bay ra, thanh nhuyễn kiếm vốn tản ra chút ít sự âm hàn giả trá thì giờ lại đồng thời tản mát ra khí tức cuồng bạo như sấm. Thiên địa nguyên khí bị dẫn động mãnh liệt, kiếm quang quanh cánh tay gã cuộn thành từng vòng, xuất ra từng đạo lôi vân. Lôi vân nhanh chóng mở rộng, giống như phi đái, quấn quanh trên người tiên nữ lúc phi thiên trong tranh vẽ. Trong tích tắc, lôi vân cuồng bạo tạo thành một tấm màn che chắn trước sự tấn công của hắc triều. Hơn 10 tiếng nứt kinh hãi lòng người đồng thời vang lên. Bên trong lôi vân cuồng bạo cũng đồng thời tạo ra mười mấy đám mây đen yên tĩnh lạnh lẽo, tản mát khí tức đáng sợ ra bên ngoài. Nhưng cũng vào lúc này, thân ảnh Đinh Ninh biết mất tại chỗ. Trong không khí chỉ còn những tàn ảnh hoa trắng thật nhỏ. Khoảng không giữa Đinh Ninh cùng Đoan Mục Tịnh Tông, tựa như có thiên nữ tán hoa, từng đóa hoa ngập trời như tuyết rơi xuống. Thân ảnh Đinh Ninh xuất hiện trong mây đen bập bềnh. Bên trong đám mây, lôi quang chưa hoàn toàn tiêu tán, vẫn còn vài tia sáng màu xanh âm u lóe lên, nhanh đến nỗi dùng mắt thường khó có thể nhìn rõ. Đoan Mục Tịnh Tông lại phát ra tiếng kêu kỳ quái, nhuyễn kiếm màu đỏ tím trong tay giống như độc xà điên cuồng mổ tới. Mũi kiếm của gã đâm tới, quầng hào quang sấm trước màu xanh âm u nổ tung, lóe lên từng tia lửa chói mắt. Đinh Ninh tiếp tục tiến về phía trước. Quầng hào quang âm u màu xanh quanh người Đoan Mục Tịnh Tông không ngừng lập lòe sáng tắt. Đoan Mục Tịnh Tông kêu lên những âm thanh quái dị, liên tiếp lui về phía sau. Tần suất chấn động nơi cổ tay hắn dường như càng lúc càng nhanh, làm cho nhuyễn kiếm màu đỏ tím trong tay Đoan Mục Tịnh Tông rung loạn, tựa như trong không khí quanh người gã mỗi lúc một thêm nhiều độc xà liên tục bay lượn mổ cắn. Tuy nhiên, tất cả những bóng rắn màu đỏ tím này cũng chỉ có thể phóng tới phía trước người gã trong vòng 3 thước. Thậm chí, gã không thể đâm kiếm về phía trước. Đây là kiếm thức gì? Bởi vì kiếm thức của Đinh Ninh quá nhanh khiến Đoan Mục Tịnh Tông liên tục lùi lại hơn 10 bước. Quanh người gã biến thành một vùng ánh lửa màu vàng, có mấy thí sinh kinh hãi kêu lên. Cực quang kiếm kinh. Kiếm kinh nhanh nhất trên thanh kiếm thai thứ hai. Hai mắt Tịnh Lưu Ly nheo lại, lẩm bẩm trong miệng. Lần này, không chỉ thanh âm của nàng lạnh lẽo mà trên mặt của nàng cũng toát ra vài phần lạnh ý. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngay cả cực quang kiếm kinh của Triệu Vương Cung ngày xưa mà hắn cũng lĩnh hội được. Không chỉ có một mình Tịnh Lưu Ly nhìn ra kiếm thức nhanh đến mức không thể nhìn thấy thân kiếm do Đinh Ninh sử dụng, thân thể của các tu hành sư trưởng rung động gần như chết lặng. Thậm chí bình thường hai tay cực kỳ ổn định bắt đầu có chút run rẩy. Hô hấp Phan Nhược Diệp cũng triệt để dừng lại. Nàng là một trong những tu hành giả có tu vi cao nhất ở đây, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa nhìn ra chân nguyên, tu vi thực sự của Đoan Mục Tịnh Tông. Bởi vì Đoan Mục Tịnh Tông hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện ra chân nguyên, tu vi thực sự của mình. Đinh Ninh bất quá tối đa chỉ là tam cảnh đỉnh phong, chưa vào tứ cảnh. Chân nguyên, tu vi của Đoan Mục Tịnh Tông nhất định là hơn xa Đinh Ninh, nhưng ngay từ đầu đã bị Đinh Ninh trực tiếp áp chế, mất đi tiên cơ. Vào lúc này, dưới kiếm thế áp bách thuần túy chỉ cố gắng đạt được một chữ nhanh của Đinh Ninh, gã chỉ có cách ứng phó, căn bản ngay cả vận dụng chân nguyên, thi triển kiếm thức cũng không kịp. Ngay cả chân nguyên lưu động cũng bị áp bách đến mức lưu thông khó khăn, kiếm trong tay không thể triển khai phản kích về phía trước. Ai cũng có thể nhìn ra Đoan Mục Tịnh Tông đã không còn có khả năng nhanh hơn được nữa. Ngươi còn có thể nhanh hơn nữa không? Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người thấy Đinh Ninh mở miệng, trong tai nghe thấy thanh âm đặc biệt bình tĩnh này của hắn. Q3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, gãy xương. Đoan Mục Tịnh Tông không lên tiếng. Gã căn bản không kịp phát ra âm thanh. Một lời này, chỉ vừa nói ra từ đầu tiên, ánh mắt Đinh Ninh đã sáng lên, so với sao trên trời còn muốn sáng hơn. Quanh thân Đinh Ninh đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức nhu hòa. Một dòng nước óng ánh được tạo ra chảy quanh cơ thể hắn. Tuy là đêm tối, nhưng dòng nước này long lanh sáng, làm cho ai nấy đều cảm giác như đang nhìn mặt hồ dưới trời chiều. Kiếm quang âm u màu xanh do mặt hoa tàn kiếm trong tay Đinh Ninh thi triển ra cực quang kiếm kinh, nhìn như không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng khi dòng nước óng ánh kia xuất hiện, những kiếm quang âm u này đắm chìm trong đó tựa như hòa cùng dòng nước chảy, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Đoan Mục Tịnh Tông không còn kịp suy nghĩ, tâm thần bị sợ hãi chiếm cứ, dốc sức lùi thật nhanh về đằng sau. Gã còn không kịp suy nghĩ vì sao Đinh Ninh có thể nhanh đến loại trình độ này, nhưng mà gã biết mình khẳng định không theo kịp tốc độ của Đinh Ninh. Nhưng mà tu hành giả giống như gã thì thân thể sẽ tự phản ứng khi sắp có chuyện phát sinh, hoặc là nói thân thể hành động trước cả cảm giác. Ầm, một tiếng nổ mạnh, mặt đất phạm vi vài thước quanh người Đoan Mục Tịnh Tông đều bị đánh nát, vô số bụi đất cùng đá sỏi vụn mang theo lực đánh kinh khủng tạo thành một vòng gợn sóng tròn điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài. thân thể Đinh Ninh như bị một chiếc xe ngựa đụng trúng, bắn ra đằng sau. Trong mắt tất cả tu hành sư trưởng đều là rung động, mà trong ánh mắt đại đa số thí sinh đã bị loại lại đều là khiếp sợ và khó hiểu. Bọn hắn căn bản không thể giải thích được hình ảnh trước mắt. Bọn hắn không thể hiểu được vì sao trong tích tắc chung quanh Đoan Mục Tịnh Tôn như là đã xảy ra bạo tạc, mà Đinh Ninh thi triển ra kiếm quang rõ ràng là đã đâm trúng Đoan Mục Tịnh Tông lại bay ra ngoài. Đùng một tiếng trầm đục. Thời gian vào lúc này tựa hồ rất dài, nhưng kỳ thực rất ngắn. Đây là tiếng Đinh Ninh hạ xuống đất. Ngoài xa mấy trượng, hai chân Đinh Ninh trụ lại được trên mặt đất, dưới chân nổ bung hai luồng bụi sóng. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chẳng qua là thân thể lại dị thường vững vàng, rơi xuống đất lập tức hai đầu gối hơi co lại, liền dễ dàng triệt tiêu xung lực, ổn định đứng vững. Bụi đất từ từ tản hết, thân ảnh Đoan Mục Tịnh Tông cũng hiện ra. Sắc mặt gã trắng bệch như tuyết, trong con ngươi đều là khiếp sợ cùng mờ mịt. Tuyệt đại đa số thí sinh đang quan chiến vẫn không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà trong nháy mắt sau đó, trên hai chân Đoan Mục Tịnh Tông bỗng nhiên phát ra rất nhiều tiếng xoẹt xoẹt làm người tim đập chân run. Những thí sinh này vô cùng chấn động nhìn hai chân Đoan Mục Tịnh Tông. Trong con ngươi của bọn hắn phản chiếu hình ảnh của rất nhiều sợi dây mảnh màu đỏ tươi. Đó là từng tia máu tươi, như những mảnh kiếm sắc bén đang từ hai chân Đoan Mục Tịnh Tông phun mạnh ra bên ngoài. Một tiếng kêu sợ hãi, phẫn nộ cùng khó hiểu vang lên. Cho đến lúc này, Đoan Mục Tịnh Tông mới phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Thân thể của gã không cách nào khống chế, lui về phía sau một bước bèn ngã ngồi xuống. Thế này là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh như vậy, rất nhiều thí sinh rốt cuộc không cách nào khống chế tâm tình của mình, thất thanh kêu lên. Không có người trả lời bọn hắn. Đinh Ninh đã điều hòa hô hấp và chân nguyên xáo động trong cơ thể, lên tiếng, ta hy vọng ngươi sẽ không đơn giản nhận thua. Cùng lúc hắn cất lời, thân thể hắn đã bắt đầu tiến tới. Theo tiếng gió rít chói tai, một đạo kiếm quang màu trắng hướng từ dưới lên theo bước tiến của hắn hung hăng chém tới Đoan Mục Tịnh Tông. Đạo kiếm quang màu trắng này tựa như sừng của một con dê từ dưới chọc lên đối thủ, chính là chiêu Bạch Dương Thiêu Giác của Bạch Dương Động. Kiếm ý chính thức của một kiếm này ở chỗ ẩn nhẫn cùng rằng co, dùng biểu hiện lúc trước của Đinh Ninh mà xét, hắn hoàn toàn có thể dùng kiếm thức tinh diệu hơn cho tiến công lúc này. Trương Nghi vẫn luôn ngơ ngác nhìn trận chiến đấu này, lúc này không hiểu sao hốc mắt y lại hơi ướt, bởi vì y cảm giác được ý tứ của một kiếm này, cảm giác được một kiếm này của tiểu sư đệ muốn biểu hiện cái gì. Dưới dạy bảo của Tiết Vong Hư, y cũng đã lĩnh ngộ ra chân ý của Bạch Dương Thiêu Giác, nhưng mà lúc này, y lại cảm thấy tựa hồ cả kiếm ý khi Tiết Vong Hư thi triển Bạch Dương Thiêu Giác cũng không bằng kiếm ý lúc này của Đinh Ninh. Sắc mặt Tịnh Lưu Ly cũng có chút trắng bệch, mà ngay cả Đàm Thai Quan Kiếm cũng phải ngừng hô hấp mấy giây. Đây là một kiếm có kiếm ý hoàn mỹ nhất hắn chứng kiến mấy năm nay. Sắc mặt của đại đa số thí sinh đang xem cuộc chiến càng biến hóa kịch liệt. Bọn hắn đều cho rằng Đoan Mục Tịnh Tông đang ngã ngồi trên mặt đất không có khả năng ngăn trở một kiếm này. Chẳng lẽ Đinh Ninh trực tiếp muốn giết chết gã? Chẳng qua là hiện tại tỉ thí còn chưa dừng lại, Đinh Ninh thừa thế tiến công, cũng không có gì đáng trách. Lại một tiếng kêu phẫn nộ kỳ quái từ trong miệng Đoan Mục Tịnh Tông bật ra. Vết thương do kiếm gây ra trên hai chân gã vẫn còn đang phun máu tươi ra ngoài, phát ra những tiếng ọc ọc rợn người. Thế nhưng trong tích tắc này gã lại cứng rắn đứng lên, chém một kiếm về đằng trước. Keng, một tiếng trầm đục. Nhuyễn kiếm màu đỏ tím đập thật mạnh lên mặt hoa tàn kiếm. Tiếp theo thân kiếm mềm mại như độc xà quấn lên thân kiếm của Đinh Ninh, muốn cắt về phía ngón tay Đinh Ninh. Nhưng mà cũng vào lúc này, tay trái của Đinh Ninh đã hướng về ngực của Đoan Mục Tịnh Tông. Đoan Mục Tịnh Tông duỗi tay trái ra nhanh như điện. Đùng, một tiếng nổ vang. Ở nháy mắt tiếp theo, lại là một hồi tiếng kim loại va chạm cùng vô số tiếng kinh hô và tiếng xương gãy nứt mơ hồ. Đoan Mục Tịnh Tông điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể suy yếu co lại, không cách nào khống chế lần nữa ngã ngồi xuống. Tay trái Đinh Ninh vẫn bảo trì tư thế vươn về trước, sóng khí vẫn còn quấn quanh trên tay hắn. Nhuyễn kiếm màu đỏ tím theo cú ngã của Đoan Mục Tịnh Tông vô lực tuột ra khỏi mặt hoa tàn kiếm, ma sát lên thân kiếm tạo thành hoa lửa xè xè. Tại sao có thể như vậy? rất nhiều thí sinh đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Trong nháy mắt vừa xong, lực lượng của Đinh Ninh lại áp đảo Đoan Mục Tịnh Tông. Tay trái của hắn vậy mà cứng rắn đẩy bật quyền trái của Đoan Mục Tịnh Tông, tiếp theo hung hăng đánh lên ngực đối phương. Không cần nghe rõ tiếng xương nứt, chỉ cần nhìn Đoan Mục Tịnh Tông đang điên cuồng phun máu tươi từ trong miệng ra, bọn hắn có thể khẳng định xương ngực của Đoan Mục Tịnh Tông nhất định đã gãy mấy chiếc. Đinh Ninh thật sự đã bẻ gãy xương Đoan Mục Tịnh Tông. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Đoan Mục Tịnh Tông có tu vi chân nguyên vượt xa Đinh Ninh, làm sao có thể kém về lực lượng? Đinh Ninh lại bỏ qua khiếp sợ của bọn hắn. Hắn không dừng lại chút nào, tiếp tục vung kiếm về phía trước. Trên người hắn lúc này không có bao nhiêu khí tức chân nguyên lưu động, nhưng khi hắn bước xuyên qua khí lưu hỗn loạn và khói bụi lại sinh ra một cổ uy thế khó có thể nói rõ. Thật mạnh, thẳng đến lúc này, Độc Cô Bạch mới lại có thể hít thở bình thường. Hắn nhìn không được phun ra hai chữ này, nhưng lập tức lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục thốt, quá mạnh mẽ. Con ngươi của Đoan Mục Tịnh Tông tràn ngập thân ảnh của Đinh Ninh, cảm thụ được cổ uy thế kia, mọi phẫn nộ đều triệt để biến thành sợ hãi. Gã có thể xác định, nếu như mình không nhận thua, trong nháy mắt sau đó, Đinh Ninh tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, lần nữa bẻ gãy thêm vài chiếc xương ngực của mình. Ta nhận thua, gã mở miệng, phát ra một tiếng thét hoảng loạn chói tai. Đinh Ninh ngay lập tức thu kiếm, quay người, hết thảy an tĩnh trở lại. Toàn bộ sơn cốc đều lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng tựa hồ cũng biến mất, chỉ có tiếng ve kêu từ núi rừng xa xa truyền tới. Tất cả thí sinh khiếp sợ nhìn Đinh Ninh, lúc này mới phản ứng kịp với kết quả trận chiến. Đoan Mục Tịnh Tông tham gia giữa chừng, thậm chí không tiếc dùng việc rời khỏi Mân Sơn Kiếm Tông làm tiền đặt cược, lại thua trong tay Đinh Ninh. Sau đó tất cả bọn hắn bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại những gì vừa mới nhìn thấy trước mắt. Tiếp theo mặc dù người ngu dốt cũng bắt đầu từ từ hiểu rõ ban nãy xảy ra chuyện gì. Đinh Ninh trong nháy mắt thi triển ra tất cả tịch hàn kiếm khí tích góp trong cơ thể, dùng bạo liệt để bắt đầu. Tiếp theo thi triển kiếm thức nhanh nhất, ép cho Đoan Mục Tịnh Tông cả cơ hội phản kích cũng không có. Đinh Ninh khiến gã không có cơ hội thi triển, tận dụng ưu thế chân nguyên, tu vi vượt xa mình. Lại kế tiếp trong nháy mắt, Đinh Ninh vậy mà dùng kiếm kinh của Vân Thủy Cung, lấy nó phối hợp cùng cực quang kiếm kinh, khiến cho xuất kiếm nhanh hơn mấy phần. Thời điểm kiếm đã tới thân, Đoan Mục Tịnh Tông rơi vào cảm giác sợ hãi tử vong, thân thể theo phản xạ làm ra phản ứng đem thiên địa nguyên khí cùng chân nguyên ép ra bên ngoài. Tuy rằng sinh ra lực lượng cường đại tránh khỏi bị Đinh Ninh trực tiếp chặt đứt hai chân, nhưng mà thiên địa nguyên khí cùng chân nguyên trong cơ thể lại hầu như tiêu hao không còn, thậm chí chỉ sợ rằng khí huyết cũng bị chấn động tới cực điểm. Cho nên đây chính là nguyên nhân thực sự việc tiếp đó Đoan Mục Tịnh Tông không phát nổi lực lượng, không cách nào cùng Đinh Ninh chống lại, bị một kích làm gãy xương. Đoan Mục Tịnh Tông giống như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, nhưng mà thanh bảo kiếm này còn chưa có cơ hội ra khỏi vỏ đã bị bẻ gãy. Tại sao có thể như vậy? Tuy rằng trong lòng biết rất rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà cảm giác không thể tin vẫn tuôn trào mãnh liệt, để cho rất nhiều thí sinh nhìn không được lần nữa bật thốt. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Quân tốt ngoài sáng và quân cờ ẩn, ai cũng có thể cảm nhận được lực lượng chân nguyên ẩn chứa quanh thân Đoan Mục Tịnh Tông trước khi gã bại. Mặc dù có dược lực khắc chế, thậm chí còn có thể có thủ đoạn nào đó mà Bách Lý Tố Tuyết tạo thêm trước khi cho phép gã tham gia kiếm thí, nhưng tu vi chân nguyên mà Đoan Mục Tịnh Tông biểu hiện ra ngoài khi vừa xuất hiện chí ít cũng ở tứ cảnh đỉnh phong, chỉ bằng thân thể tự phản ứng khi có nguy hiểm, chưa ngưng tụ thành thiên địa nguyên khí cũng đã nổ ép Đinh Ninh bay ra ngoài. Tu vi chênh lệch một đại cảnh giới, khiến Đinh Ninh ở trước mắt gã tựa như tiểu hài tử so với người trưởng thành. Tiểu hài tử sao có thể đánh thắng được người trưởng thành? Thế nhưng tình hình bây giờ lại là người trưởng thành bị tiểu hài tử dùng một loạt đòn công kích nhanh như cuồng phong chèn ép, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Rất nhiều thí sinh thậm chí nảy sinh một cảm giác ấm ức khó hiểu. bởi vì bọn họ theo bản năng lấy mình thế vào vị trí của Đoan Mục Tịnh Tông, nghĩ tới nếu như mình có được lực lượng cường đại như vậy mà lại gặp kết quả là cơ hội thể hiện cũng không có, thậm chí một kiếm cũng chưa xuất ra nổi, không thể không khó chịu. Người đem mình đặt vào vị trí của Đoan Mục Tịnh Tông đã ấm ức như vậy, Đoan Mục Tịnh Tông thân là người trong cuộc đương nhiên càng khó chịu tới cực điểm. Cảm giác này vượt qua thống khổ của thân thể hiện tại, để cho gã dù miệng vẫn còn tuôn ra bọt máu cũng không nhịn được điên cuồng hét lên, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi ăn gian, ngươi không thể nào là đối thủ của ta được. Nghe tiếng la hét, Đinh Ninh chỉ bình thản trở về chỗ, không hề đáp lại, thậm chí cả mày cũng không nhíu lấy dù chỉ một cái. Cũng như ban nãy, điều này khiến Đoan Mục Tinh Tông ở trạng thái có lực mà không xuất được ra. Gã ngẩn ngơ, càng thêm khó chịu, càng thêm không cam lòng kêu lên, vì muốn thắng ta, ngươi đã dùng toàn bộ hàn sát kiếm khí tích cóp được, ta xem kế tiếp ngươi dựa vào cái gì để thủ thắng. Tất cả thí sinh và tu hành sư trưởng đang đứng ngoài quan sát đồng thời chấn động trong lòng, đây quả thật là vấn đề Đinh Ninh phải đối mặt. Đinh Ninh khẽ nhíu mày, ngừng lại, quay người nhìn về phía Đoan Mục Tịnh Tông đang ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy mặt gã lúc này vô cùng điên cuồng và dữ tợn. Hiểu rõ ta như vậy, mục đích thực sự để ngươi gia nhập kiếm thí hẳn là ta chứ không phải Lễ Tây Tinh. Cam chịu trở thành công cụ của người khác, cũng không phải làm tướng làm soái mà chỉ là quân tốt thí, giờ còn muốn phẫn nộ cùng không cam lòng sao? Hai câu này nói không lớn, nhưng mà không chỉ Đoan Mục Tịnh Tông, rất nhiều thí sinh ở ngoài sân nghe được đều lập tức khựng người. Thậm chí những người này còn không tự chủ được cúi xuống cái đầu bình thường vẫn ngẩng kiêu ngạo. Bọn hắn đều hiểu rõ Đinh Ninh ám chỉ cái gì. Tại lần kiếm hội cả thiên hạ dõi theo này, dù bọn hắn có biểu hiện ưu tú hơn cũng chỉ là binh sĩ hai bên giao đấu. Còn Đinh Ninh lại chân chính làm tướng soái. Hắn chiến đấu cho ý nguyện của bản thân mình, chiến đấu cùng cung nữ họ Dung và cái bóng dáng phía sau à. Chính là cái bóng dáng hoàn mỹ không chỗ nào là không có mặt kia. Chỉ từ điểm này mà nói, hắn đã ở cao hơn một tầng so với tất cả mọi người.